Chương 515, Tu Vi tăng vọt. Sống chết có số, Hà tất quá mức để ý nhìn Tiêu Mục Vũ đám người rời khỏi vòng chiến. Lăng Trần cũng là có loại hết sức nhẹ nhõm cảm giác, nhất thời bán hội, ngược lại là đem sinh tử đều nhìn phai nhạt. Ngươi không hối hận vì một nữ nhân. Nhân Hoàng thản nhiên nói, ta nếu không, mới có thể hối hận. Vì chính mình chỗ yêu người đụng một cái, nói gì hối hận. Lăng Trần cười lắc đầu, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Từ Nhược Yên gả làm người khác phụ, nếu như là như vậy, vậy thì thật là so với chết còn khó chịu hơn. Ha ha, ngươi tiểu tử này, ngược lại là có bổn hoàng năm đó vài phần phong phạm. Nhân Hoàng đột nhiên cười cười nói, xin lắng thai nghe, Lăng Trần tứ phía đều là cương địch, thế nhưng hắn bản thân lại là khí định thần nhàn, phảng phất không có chút nào phát giác được, mình đã ở vào tuyệt cảnh bên trong. Năm đó ta còn chỉ là Đại Hà bộ lạc một cái tiểu nhân vật, thế nhưng thê tử của ta, cũng chính là Đồ Sơn Quân, nàng là Đồ Sơn Quốc công chúa, địa vị có thể nói sai lệch quá nhiều. Nhân Hoàng nhắc tới chuyện xưa, tựa hồ cũng là hơi có chút cảm khái, thế nhưng địa vị chênh lệch là có thể dựa vào thực lực bù đắp. Lúc trước nếu không là ta chết quấn nát đánh, cuối cùng liều mạng đánh bại Đồ Sơn Quốc Vương, lúc này mới vớt ve mỹ nhân về, nếu như bằng không thì, chỉ sợ cuối cùng cũng phải thương tiếc suốt đời. Nguyên lai sư phó còn có bực này chuyện xưa. Lăng Trần trong mắt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, hiện giờ hậu nhân cũng không biết, vị này đại lục trí cường giả, rõ ràng còn có lấy như vậy một đoạn lịch sử chuyện xưa. Chuyện hôm nay, ngược lại là cùng sư phó chuyện xưa của ngươi có chút giống nhau. Lăng Trần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, chỉ là không biết hôm nay kết quả, đến tột cùng là sống hay chết, như hôm nay thật muốn chết trận ở chỗ này, thật sự có chút không cam lòng nha, yên tâm, hôm nay ngươi chết không được. Nhân Hoàng thanh âm lại lần nữa vang lên, ngươi dù gì cũng là ta Nhân Hoàng quan môn đệ tử, ta còn trông cậy vào ngươi cho ta làm việc đâu, sao có thể chết tại đây loại tiểu góc địa phương. Đối phương thế nhưng là thiên cực cảnh tam trọng thiên cường giả. Lăng Trần trong nội tâm hơi chấn. Xem ra Nhân Hoàng là có biện pháp. Chỉ là thiên cực cảnh tam trọng thiên, trong mắt ta, cùng kiến hôi không có khác nhau. Nhân Hoàng khinh thường cười cười, thiên cực cảnh tam trọng thiên, đoán chừng dưới tay hắn tùy tiện ném cá nhân xuất ra, cũng sẽ không chỉ là điểm này tu vi. Nếu không phải ta hiện tại chỉ là một cô ý chí phân thân, giết chết những người này, không dùng được một ngón tay. Bất quá, hiện tại ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ta sẽ đem này là ý chí phân thân lực lượng tạm thời cho ngươi mượn, bất quá, ngươi tối đa chỉ có thời gian một nén nhang, thời gian một nén nhang, lực lượng sẽ hao hết, nhớ kỹ. Tiếng nói hạ xuống, Lăng Trần cũng là cảm giác một cỗ lực lượng, đồng nhiên từ thiên phủ giới bên trong tràn ngập xuất ra, phảng phất con suối trào vào trong cơ thể của hắn. Trong chốc nhóm này, khí tức của hắn, điên cuồng kéo lên đại tông sư bắt trọng cảnh, cửu trọng cảnh, thiên cực cảnh, nhất trọng thiên. Lăng Trần cảm giác trong cơ thể phảng phất có một vạn thất liệt mã tại lao nhanh, tu vi của hắn vậy mà một hơi đột phá đến thiên cực cảnh nhất trọng thiên tầng thứ hơn nữa. Này không chỉ là tu vi đề thăng, Lăng Trần khí tức cũng là nhiều hơn một cô vương giả phong phạm, quân lâm thiên hạ, thống trị cửu châu, khí độ uy nghiêm. Nếu không phải là chân chính vương giả, trên người là tuyệt đối không có loại này uy nghiêm. Làm sao có thể? Tiểu tử này cư nhiên đạt đến thiên cực cảnh, Lăng Trần tu vi như ngồi hỏa tiện đề thăng, đều bị Đồng Thánh Long cho nhìn ở trong mắt. Lúc hắn cảm nhận được Lăng Trần tu vi đã đạt đến thiên cực cảnh thời điểm, trong mắt đều là thiếu chút nữa mất xuất ra, trong mắt đều là khó có thể tin thần sắc. Là thực, gặp quỷ rồi, hắn là như thế nào làm được? Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, khí tức của hắn đột nhiên liền bạo phát, chẳng lẽ là vận dụng cái gì cấm kỵ bí thuật? Chỉ sợ là... Kẻ này dù sao cũng là ma đạo thánh tử, trên người nói không chừng thật sự có cái gì ma đạo cấm thuật, chỉ là đây cũng quá biến thái à, thoáng cái tăng lên nhiều như vậy, đây là cái gì ma đạo bí thuật? Kia lục đại thiên hư cung trưởng lão, cùng với kia rất nhiều vây xem võ giả, đều là chấn động không hiểu, quả thật không thể tin được mắt của mình. Này cư nhiên đạt tới thiên cực cảnh, Tiêu Mục Vũ cùng Thượng Quan Thu Thủy, Nhiếp Vô Tướng đám người cũng đều là trợn mắt há hốc mồm, loại thủ đoạn này. Quả thật mới nghe lần đầu, quỷ thần khó lường, khó trách Lăng Trần như vậy yên tâm để cho bọn họ rời đi, nguyên lai đúng là ẩn sâu bực này khủng bố át chủ bài. Cảm nhận được trong cơ thể kia mãnh liệt mênh mông lực lượng, Lăng Trần cũng là có loại trọng sinh cảm giác, hắn còn chưa bao giờ tự nghiệm thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy, này, chính là thiên cực cảnh cường giả lực lượng. Nhân Hoàng chỉ là một đạo lưu lại ý chí phân thân, cư nhiên có thể cung cấp lực lượng kinh khủng như vậy, nhân hoàng bản thân thần thông mạnh bao nhiêu, căn bản vô pháp đánh giá. Thời gian một nén nhang sao Lăng Trần chưa ký nhân hoàng dặn dò, cố lực lượng này, chỉ có thể duy trì thời gian một nén nhang, như vậy nói cách khác, sau một nén nhang, tu vi của hắn sẽ một lần nữa mất trở lại đại tông sư cảnh giới. Bất quá thời gian một nén nhang, xong xuôi chuyện của hắn, hẳn là đủ rồi. Tiểu ma đầu, không có ngươi rõ ràng còn có loại này át chủ bài, bất quá, hôm nay tại ta thiên hư cung địa bàn, ngươi chắp cánh khó tránh khỏi đáng khiếp sợ, đồng thánh long sắc mặt cũng là khôi phục cấm lãnh, chợt bàn tay hắn vung lên, kia lục đại thiên hư cung trưởng lão lập tức đều là hai tay kết ấn, thân thể không ngừng lệch vị trí, hợp thành một đạo trận pháp. Là thiên hư cung lục hợp phá hư trận. Từ Nhược Yên nhìn đồng thánh long cùng lục đại thiên hư cung trưởng lao trận thế, trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là hiện lên ra một vòng lo lắng thần sắc. Lục hợp phá hư trận này chính là thiên cấp trận pháp, nhất định phải do thiên cực cảnh cường giả chủ trì, bằng không vô pháp phát huy nó chân chính uy lực. Chỗ này trận pháp xưa nay đều là dùng cho đối phó thiên cực cảnh cường giả, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên dùng tại trên người Lăng Trần. Trận pháp sao đối mặt với như vậy trận pháp vây khốn, sắc mặt Lăng Trần không chút nào không biến, trong tay hắn xích thiên kiếm hơi nghiêng, một cô nóng bỏng khí tức cũng là từ trên thân kiếm tràn ngập ra. Hắn hiện tại, trong cơ thể lực lượng vô cùng hùng hậu, cho dù là nhiều lần thúc giục xích thiên kiếm, thi triển xích thiên kiếm quyết, đối với Lăng Trần cũng không có cái gì gánh nặng. Chỉ là quét xung quanh một vòng, Lăng Trần liền bản chân một chút, trường kiếm, lướt hướng kia trận pháp một chỗ phương vị. Thấy Lăng Trần lao đến, hai người thiên hư cung trưởng lão cũng là vội vàng vận công. Nhất thời, tại Lăng Trần phía trước, cũng là xuất hiện một đạo vặn vẹo tường khí, đem Lăng Trần đường đi cho ngăn trở. Phốc phốc, Lăng Trần nhìn cũng không nhìn, chính là một kiếm kéo ra, chỉ là một sát na, liền đem tường khí cho vạch trở thành hai nửa. Công phá tường khí, Lăng Trần ngay sau đó lại là một kiếm chém ra, mong muốn chạm phá trận pháp. Vèo, người trước mắt ảnh lóe lên. Lăng Trần lại thấy Đồng Thánh Long xuất hiện ở trước mắt, trong tay đối phương lo liệu một chôi trường đao, đao mang sắc bén, phá không kéo ra. Phá hư đao, Đồng Thánh Long hét lớn một tiếng, một đao đem phía trước không khí phân luồng, phảng phất đem không khí đều kéo ra một đạo khe nước, trực bức Lăng Trần cổ họng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.